Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399. Y dài, người làm sao buồn nôn như vậy? Ground thuộc tính, không thể nghi ngờ là đem Electivire làm cho chết một nửa. Kurotaku biểu lộ lạnh nhạt, Electivire chiêu thức bên trong. Trên cơ bản đều là electric thuộc tính, cái khác thuộc tính chiêu thức không phải là không có, nhưng tuyệt đại bộ phận chiêu thức đẳng cấp không cao. Chỉ có Iron, băng quyền, cùng Brick Break, bổ ngói, hai cái này chiêu thức miễn cưỡng xem như không sai. Psychic, tinh thần cường niệm, chỉ có thể khẩn cấp sử dụng, có thể tình huống nhìn như nguy nguy có thể đụng. Trên thực tế toàn ở Kurotaku trong lòng bàn tay, hắn sẽ không rõ ràng Prise thường dùng Pokemon sao? Johto địa khu ai thuộc tính Pokemon cứ như vậy mấy loại. Giống Sneasel, dinh mấy cái này Pokemon, Prise lại không thích dùng. Còn lại Pokemon một cách tự nhiên còn lại Dewgong cùng Pilosway hai cái này tuyển hạng. Lapras hơn phân nửa không có khả năng. Ngoại trừ Lagley bên ngoài, Prise là tuyệt đối không có khả năng bồi dưỡng mới Lapras. Như thế sẽ chỉ làm hắn nhớ tới Lapras cùng kéo phổ Lius. Nhưng này hai cái Lapras trong lòng hắn địa vị là không thể thay thế. Bởi vậy, Pilosway khả năng trong lòng hắn vô hạn phóng đại. Sự thật cũng là như thế. Kurotaku trước đó nhìn thấy ba con Pokemon bên trong. Cuối cùng một con cũng là voi lông dài, chẳng qua là 59 cấp, cùng trước mặt cái này 65 cấp Pilosway có khác biệt về bản chất. Kurotaku cũng không kỳ quái Prise dưới tay vì sao lại có nhiều như vậy Pilosway. Hắn hao đua cũng thật nhiều, có thể nhồi vào một cái căn cứ đại sảnh, những thứ này đạo quán trainer dùng Pokemon căn bản không biết thu liễm. Số lượng người này nhiều hơn người kia, giống LT, Sert, trên người hắn Electrode nhiều đến cùng trang đạn dây xích đồng dạng treo ở trên thân. Mà lại mỗi một cái đều sẽ đại tự bảo, chảnh quá đấy, đồng dạng hắn Magnemite, Magneton số lượng đồng dạng rất nhiều. Không có cách, mặc dù nhân gia có vốn liếng thực lực đâu, tuyệt đại bộ phận Pokemon không cần chính mình tự mình bồi dưỡng. Hắn chỉ cần bồi dưỡng ra dẫn đầu là được rồi. Tiểu đệ sẽ có đại ca đến giáo. Chiếu cố Pokemon cũng có người đặc biệt viên đến bảo hộ. Misty trong nhà vì sao lại có nhiều như vậy? Hầu gái trong lòng ngươi không có điểm AC số A. Prise trắng trợn thu liễm Rocket đội viên. Chế tạo trụ sở dưới đất. Chính là cân nhắc đến hậu cần cùng tiểu đệ tầm quan trọng. Không chỉ thể hiện tại thế lực giá trị bên trên, còn có Prise thật sâu minh bạch một người lực lượng rất nhỏ yếu. Chỉ có ngàn vạn cá nhân làm hậu thuẫn của hắn, hắn mới có thể có được cao tuyệt thực lực cùng sử dụng không hết tài nguyên. Pokemon thế giới cùng kiếp trước kỳ thật không có gì khác biệt. Địa vị càng cao nắm giữ tài nguyên càng nhiều, tài nguyên càng nhiều địa vị càng cao. Giống Pokédex người nắm giữ nhóm, ngoại trừ tự thân thiên phú và thực lực bên ngoài, không phải cũng có người tại phía sau chống đỡ lấy A. Giống Ốc, Norman, Bill, Beckett, gia tộc vân vân vân vân, ra sân qua không có ra sân qua. Pokemon Hiệp hội vì cái gì địa vị siêu tuyệt? Vì cái gì tuyệt đại bộ phận thành viên là văn chức lại có được nắm giữ một cái địa khu năng lực? Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chính mình việc cần phải làm. Đó chính là hậu cần, tổ chức đại hội, tu sửa đạo quán cho đạo quán tài chính, thiết lập khác biệt tầng giai trainer, cho khiêu chiến đạo quán truyền thống trainer trợ cấp chờ chút một hệ liệt trainer cũng sẽ không. Làm sự tình, bọn hắn nắm trong lòng bàn tay, đồng đẳng với nắm giữ đám trainer mạnh mạch. Trên trời mưa còn tại rơi, Kurotaku yên lặng chỉ vào Pilosway, nói, găng sót, rác rưởi xạ kích, găng sót, rác rưởi xạ kích. Poison thuộc tính vật lý chiêu thức, tổn thương cực cao, có thể xưng Poison thuộc tính đại chiêu, nhưng cùng Thunder, sét đánh, Blizzard, bão tuyết, Hurricane, gió bão, mấy cái này chiêu thức, có tỷ lệ chính xác không đủ khuyết điểm, bởi vậy, có thể phối hợp coi, cuộn cuộn tròn, dùng, a bóc mọc ra nó cái kia có thể trong nháy mắt phóng đại 6-7 lần miệng. Giống như là pháo đài phát xạ đạn đạo đồng dạng phun ra một đoàn tản ra hôi thối chất lỏng màu tím. Đậm, đây là áp xúc Poison thuộc tính năng lượng, có thể xưng lão độc vật. Thường nhân liền tới gần đều sẽ sinh lòng chán ghét. Đụng đồng dạng tay không nói nát đi. Chí ít trong một tuần ngươi là đừng nghĩ để hương vị tan hết. Găng sót, rác rưởi xạ kích, danh phù kỳ thực. Mà lại cái đồ chơi này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 50. A bóc miệng cũng biết biến thành hôi thối vô cùng. Cùng cống thoát nước là một cái mùi vị, gọi là một cái chua thoải mái. Nhớ kỹ có một lần sử dụng hết về sau. Dòng dã 4 ngày A bóc bên người không có Pokemon nguyện ý tới gần nó. Đối luyện càng là không tình nguyện, làm cho lớn rắn lười tâm tính mất cân bằng. Nó là ưa thích lười biếng, cũng không đại biểu nó thích bị đồng bạn bài xích. Cũng may Kurotaku biện pháp nhiều, quả thực là dùng dược liệu đem nó bên trong miệng mùi thối đè xuống. Mà Kurotaku hiện tại dùng chiêu thức này nguyên nhân ở chỗ. Pilosoi siêu cường khứu giác cùng thính giác. Loại này Pokemon bởi vì con mắt rất kém cỏi, cho nên khứu giác cùng thính giác vượt xa khỏi Pokemon. Nghe nói, nó có thể nghe được chôn sâu ở đất đông cứng dưới thực vật rễ cây. Từ đó đem nó đào đi ra ăn hết. Cùng Electroreception không kém cạnh. Kurotaku chính là muốn dùng găng sót, rác rưởi xạ kích. Cái này thối không ngửi được đồ vật hủy đi Pilosoi khứu giác. Cũng không nói trúng đích đi. Chí ít nôn buồn nôn ra hỏa này cũng là tốt. Màu tím sậm hôi thối chất lỏng hướng Pilosoi cực tốc đánh tới. Nghe được thứ mùi đó Prise đều không bình tĩnh. Hắn lần đầu gặp phải khủng bố như vậy Poison thuộc tính chiêu thức. So sánh sinh hóa vũ khí. Dùng powder snow, bột tuyết, đem nó đông cứng. Prise hiển nhiên là muốn dùng băng phong phương thức đến giảm bớt găng sót. Rác rưởi xạ kích, mùi thối, làm Pilosoi trainer, hắn so Kurotaku rõ ràng hơn khứu giác đối với Pilosoi tầm quan trọng. Pilosoi so Prise càng sớm nghe nói về hơn đến găng sót. Rác rưởi xạ kích, mùi, kém chút không có đem nó ngất đi. Prise hạ lệnh trước tiên liền mở ra dấu ở thật dày da lông phía dưới miệng. Từng ngụm thổi ra điểm điểm bông tuyết. Powder snow, bột tuyết. Ai thuộc tính đặc thù chiêu thức, quy lực phía dưới, nhưng có nhất định khả năng có thể đem đối thủ đóng băng. Lâm vào đóng băng trạng thái. Powder snow của Prise cùng Dragon Breath của Claire là một cái dạng. Không có xác suất loại chuyện này. Chỉ có tất nhiên không có ngẫu nhiên. Trên bầu trời, tản mát ra hôi thối chất lỏng màu tím đậm đoàn tại powder snow. Bột tuyết, quét dưới dần dần bắt đầu đóng băng, nhưng cũng không có trong nháy mắt đóng băng khoa trương như vậy. Chỉ là tại nó bên ngoài bao khỏa một tầng tuyết phấn. Ép buộc kềm chế găng sót, rác rưởi xạ kích, xung lực về sau, chậm rãi đem nó khỏa thành một cái tuyết lớn cầu. Quả nhiên, Prise cũ tuyệt kỹ, Kurotaku nhìn ở trong mắt, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn tại Adventure bên trong là thấy qua. Delibird cùng suy nắp riêng phần mình khác biệt năng lực. Delibird năng lực chắc hẳn không cần nhiều lời, hàn băng tạo hình bên trên nó là nhất tuyệt, mà suy nắp năng lực ngay tại cái này powder snow, bột tuyết, bên trong, suy nắp. Powder snow, bột tuyết, gọi là một cái sa điêu. Từ hộp VIP của Erika vẻn vẹn dính một hạt nhỏ tuyết phấn liền yên liền có thể nhìn ra powder snow. bột tuyết, uy lực, cái khác như cái gì băng phong a, bám vào a, chỗ nào cũng có, mà lại powder snow, bột tuyết, đông cứng cùng cái khác, chiêu thức đông cứng tại về màu sắc cùng vẻ ngoài bên trên có chênh lệch. Giống I-beam, đóng băng chùm sáng, icy wind, cơn gió lạnh, I-pan, băng quyền, I-fang, răng nanh băng giá, mấy cái này chiêu thức. Đông lạnh đi ra hiệu quả là óng ánh sáng long lanh khối băng. Mà powder snow, bột tuyết, blizzard, bão tuyết, hai cái này chiêu thức chế tạo ra đóng băng chính là loại kia mờ đục màu trắng tầng tuyết. Rốt cục, găng sót, rác rưởi xạ kích, bị powder snow của Pilosoy đông lạnh thành khối băng. Bộp một tiếng rơi vào trên mặt đất. Nhưng khiến Prise dự kiến không đến chính là cái này đoàn tuyết trắng rơi xuống đất thời điểm, vậy mà giống giống ruột pha lê đồng dạng trực tiếp vỡ vụn ra. Đại đoàn đánh đoàn hôi thối chất lỏng từ đó tràn ra. Đây là tương kép. Prise nhìn thấy trên mặt đất đoàn kia chất lỏng màu tím đậm bỗng nhiên ảm đạm đi. Không đến 2 giây liền thành nước bùn hình dáng vật thể. Trong lòng hiểu rõ, cái gọi là tường kép, chính là bên ngoài một tầng nọc độc, bên trong một tầng poison thuộc tính năng lượng, tận cùng bên trong nhất lại một tầng nọc độc. Lúc trước cũng đã nói, poison thuộc tính năng lượng lực xuyên thấu là số 1 số 2. Trừ phi là steel thuộc tính, nếu không ai thuộc tính cũng ngăn không được. Giống vừa rồi powder snow, bột tuyết, mặc dù đem nọc độc đóng băng lại, nhưng nó đóng băng không được bên trong poison thuộc tính năng lượng. Cho nên tầng trong nhất nọc độc hoàn mỹ bảo vệ. Thú vị, nghĩ như vậy phong bế Pilosoy khứ giác sao? Xem ra là xuống công khóa. Breezy ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Abok, như thế rườm rà găng sót, rác rưởi xạ kích, ấp ủ chắc hẳn cực kỳ tốn thời gian. Chắc là trước khi bắt đầu tranh tài liền đã nổi lên a. Như thế chắc chắn hắn sẽ dùng Pilosoy. Tranh tài trước ấp ủ chiêu thức. Cái này tại trên quy tắc khẳng định là không cho phép. Nhưng Prise người này bản thân liền không thích những cái kia khuôn sáo. Cho nên cũng không ngại Kurotaku sẽ làm như vậy. Coi như để ý, người cũng muốn chứng cứ a. Prise trong lòng càng thêm thưởng thức Kurotaku, làm một uy tín lâu năm trainer, bỏ qua một bên hắn làm những chuyện kia. Đơn thuần hắn đạo quán trainer thân phận, hắn là không thích Pokemon Hiệp hội ngay tại làm đem Pokemon đối chiến thi đấu hóa loại chuyện như. Vậy, thay vào đó thuộc về đại sự, cũng không phải là Pokemon Hiệp hội chuyên quyền độc đoán, mà là toàn nhân loại quyết ý. Thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, không ai muốn nhìn huyết nhục văng tung tóe, đổ nát thê lương, gia trưởng càng là không yên lòng hài tử đi làm nguy hiểm như vậy chức nghiệp. Mà Kurotaku có thể không câu nệ tại những cái kia nhàm chán quy tắc. Prise là tương đương thưởng thức cái này một mặt, dù sao truyền thống Pokemon đối chiến bên trong, người một con Pokemon ngã xuống. Lập tức liền muốn lên cái thứ hai, nơi nào sẽ tất lải nhảy nhiều đồ như vậy, tự nhiên không tồn tại khai chiến trước ấp ủ chiêu thức cái này nói chuyện. Red lần thứ nhất đánh Giovanni, cũng là để Piker, Adventure Pikachu danh tự, trong Pokeball ấp ủ tốt, trực tiếp công kích, Kurotaku không kêu không gấp, tiếp tục để Abok sử dụng găng sót, rác rưởi xạ kích. Hắn đã làm tốt đem Abok độc trong người thuộc tính năng lượng tiêu xài không còn chuẩn bị. Nhưng những thứ này găng sót, rác rưởi xạ kích, liền không có công kích Pilosoy, mà là đều chăn đệm nằm dưới đất vẩy vào sân bãi bên trên. Làm cho cả sân bãi đều phóng xuất ra một cỗ hôi thối. Prise nhìn ở trong mắt, lại không vội mà tiến công. Kurotaku muốn làm gì hắn hiểu được. Ngày mưa cọ rửa mặt đất pha loãng nọc độc, để nọc độc mùi thối bao trùm toàn bộ sân bãi a. Đáng tiếc tại hắn có năng lực đem toàn bộ sân bãi mặt đất đóng băng lại thời điểm. Kurotaku làm những thứ này không thể nghi ngờ là phí công. Người trẻ tuổi xem ra còn phải trưởng thành một đoạn thời gian. Prise lặng lẽ nghĩ, cũng không có để Pilosoi tiến công, mà là lẳng lặng nhìn xem Kurotaku bố trí sân bãi. Tiện thể, Miss, xương trắng, Pilosoi phun ra một đại cổ khói trắng. Cấp tốc đem toàn bộ sân đối chiến bao phủ lại. Đối với không cần thị lực Pilosoi tới nói, quấn chẳng Miss, xương trắng, là nó tốt nhất che giấu thủ đoạn. Có thể để cho nó tại trong xương trắng nhẹ nhõm tìm tới đối thủ vị trí. A bóc cũng giống như nhau. Nhưng Prise rất rõ ràng không biết điểm này. Hắn không có bồi dưỡng qua A bóc. Tràn đầy nọc độc sân bãi rất nhanh liền chảy tốt rồi. Tại nước mưa cọ rửa dưới. Mùi thối mặc dù tại pha loãng. Nhưng cũng tràn ngập đến toàn bộ sân đối chiến bên trong. Lợi dụng đầu lưỡi thu thập tin tức tố A bóc cũng có chút không chịu nổi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan A hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?